Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 385, người không thể xem bề ngoài. Dân bản địa, gia hỏa này đến cùng là ai? Bên tai bỗng nhiên quanh quẩn lên không hiểu thanh âm, Sở Dịch trong nháy mắt chính là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Khóa chặt tự xưng là dân bản địa, người. Thế mà cảm thụ lấy dân bản địa, thân thể phía trên phát ra cổ quái khí tức lúc. Sở Dịch đối với dân bản địa, lý giải lại là muốn lại. Không có ai biết, danh xưng Tu La, Sở Dịch trên người có hai cái bí mật. Hai cái không thể bại lộ bí mật. Cái thứ nhất, vậy cũng không cần nhiều lời. Khẳng định là trợ giúp Sở Dịch trưởng thành hệ thống. Giả dụ không có hệ thống lời nói, Sở Dịch dám nói mình vượt qua mà đến ngày đầu tiên, liền có khả năng chết tại Thiên Long người nanh vuốt phía dưới. Dù sao khi đó, Sở Dịch là không có năng lực tự vệ, dù là hắn nương tựa theo Chris thành viên gia tộc thân phận, cuối cùng không dùng chết thảm tại Thiên Long người nanh vuốt phía dưới. Nhưng hắn bị Thiên Long người nanh vuốt bắt về. Nửa đời sau có lẽ liền muốn vượt qua vô cùng thê thảm nô lệ sinh hoạt. Cho nên nói, cứ việc Sở Dịch có thể có hiện nay thực lực, cùng hắn nỗ lực cũng có được nhất định quan hệ. Nhưng hệ thống trợ giúp càng là trọng yếu nhất, dù là Sở Dịch một số thời khắc muốn thoát khỏi hệ thống trói buộc. Dùng chính mình lực lượng cứ thế mà mở ra một con đường phía trên. Thế nhưng là không có hệ thống phụ tá. Vẫn là không có hôm nay, Tu La có thể cùng hải quân chính diện khiêu chiến, Tu La. Mà Sở Dịch trên thân cái thứ hai bí mật, tuyệt đối không thể bạo lộ trước mặt người khác bí mật. Cũng là hắn người xuyên Việt thân phận, hắn cũng không phải là cái kia Chris, D, Sở Dịch. Hắn là đến từ viên kia hành tinh xanh, lấy khoa học kỹ thuật vì chủ thế giới, không phải hải tặc thế giới dân bản địa. Mà là thông qua cùng loại với đoạt xá phương pháp, chiếm cứ nguyên bản Chris, D, Sở Dịch thân thể. Sở Dịch bản thân liền là tiềm thức muốn phải bảo vệ ở bí mật này. Hắn không muốn biến đến không giống bình thường, không muốn biến đến đặc thù. Cũng là bởi vì như thế, làm đầu kia thần bí cá lớn danh xưng chính mình là dân bản địa, thời điểm. Song đồng hơi hơi thít chặt Sở Dịch. Vô ý thức ý nghĩ cũng là ta người xuyên Việt thân phận ra ánh sáng. Đầu này thần bí cá lớn, vậy mà biết ta là người xuyên Việt. Cái kia, dân bản địa, xưng hô, nói đúng là hắn nguyên bản là hải tặc thế giới người. Trong đầu hiện ra dạng này suy nghĩ, Sở Dịch liền xem như tại Tu La hình thái dưới, vẫn là duy trì Tu La ý thức. Có thể hắn trong nội tâm khó tránh khỏi xuất hiện một tia gợn sóng. Mà trong lòng tình bực bội tình huống dưới, cái gì là tốt nhất phóng ra phương thức? Đáp án rõ ràng là giết hại. Giết chết cái kia cái gọi là dân bản địa. Dạng này liền có thể ẩn tàng tốt chính mình là người xuyên Việt bí mật. Ngay sau đó, âm âm, trên thân bao phủ huyết sắc khí tức càng phát ra dày đặc. Tại Tiger đều dùng một bộ quái dị ánh mắt nhìn soi mói. Sở Dịch nguyên bản bao phủ ở trên người Tu La Susano. Không thể nghi ngờ là theo càng phát ra nồng đậm huyết sắc khí tức xuất hiện mới tinh biến hóa. Ông, trong đôi mắt sáng lên tinh hồng quang mang, nguyên bản tráng kiện cánh tay trong nháy mắt bắt đầu từ một đôi biến thành sáu đầu. Tu La Susano hiển hiện lục tí Tu La hình thức. Chiến lực không thể nghi ngờ là chỉnh một chút tăng lên mấy cái việc nhiều. Nắm giữ như vậy uy năng Tu La Susano, đừng nói là giải quyết hết ISO mấy cái vọng tưởng tranh đoạt dị bảo ra hòa. Liền nói san bằng cả tòa biển chi đảo đều là đầy đủ. Nhưng hoàn toàn là tại Sở Dịch Tu La Susano càng phát ra cường thế. Theo Tu La Susano phía trên tản ra áp lực khí tức. Liền Tiger. Yasop, thậm chí cả cùng tên cơ bắp giao phong sang đều cảm giác áp lực lúc, ba. Một tiếng súng vang, một giây sau, một khỏa nương theo lấy nóng rực khí tức viên đạn. Chính là tại Sở Dịch mắt trần có thể thấy tình huống dưới lao vụt mà đến. Cái kia thời điểm, nhìn lấy viên kia lao vụt mà đến viên đạn, Sở Dịch hoàn toàn lựa chọn không nhìn, bởi vì không cần thiết để ý a. Tula Suzano ác liệt như vậy, làm sao có thể sợ hãi một khỏa quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, mà lại, coi như viên này quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn vỡ nát Tula Suzano phòng ngự. Nhưng hắn Sở Dịch không phải không Tula Suzano liền không thể sống. Đến thời điểm Sở Dịch chỉ cần hơi chút chú ý một chút. Giải quyết một khỏa quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Không ngờ ngay tại Sở Dịch hoàn toàn không nhìn cái kia viên đạn. Vừa chạm đến Tula Suzano lồng ngực lúc, răng rác, phảng phất giống mạc nhện vết nứt. Trước là xuất hiện ở Tula Suzano cùng cái kia viên đạn chạm đến địa phương. Sau đó chỉ dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian. Cái kia phảng phất giống mạc nhện vết nứt tiếp tục mở rộng. Đúng là trực tiếp bao phủ tại Tula Suzano toàn thân cao thấp. Làm đến Sở Dịch tiêu hao vô số thể lực ngưng kết mà thành lục tí Tula Suzano. Ầm vang sụp đổ tại cái kia khỏa quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn phía dưới. Đây là, nói đùa sao? Tuy nhiên Tula Suzano hoàn toàn vỡ nát thời điểm. Viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn cũng là hoàn toàn vỡ nát. Nhưng đó là Tula Suzano. Là Sở Dịch ngưng kết thành lục tí Tula Suzano a. Một khỏa quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn mà thôi. Đúng là có thể vỡ nát Sở Dịch thật vất vả ngưng kết lục tí Tula Suzano. Cái này thả trước kia quả thực cũng là chuyện cười chuyện như thế này. Ngược lại là lúc này biến thành chân thực phát sinh sự tình. Điều này làm cho Sở Dịch không kinh ngạc. Điều này làm cho Sở Dịch không rung động. May ra duy trì lấy Tula hình thái, Sở Dịch tác chiến ý thức kinh người. Cho dù là Tula Suzano bị một khỏa quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn vỡ nát, hoang đường như vậy sự tình đều là không có thể làm cho Sở Dịch sửng sốt. Mà trong cùng một lúc bên trong, cũng là nhờ có Sở Dịch không có nửa điểm ngây người. Bởi vì tại Tula Suzano vỡ nát trong nháy mắt, lại là, ba, một tiếng, viên thứ hai quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, lại một lần nương theo lấy nóng rực khí tức gào thét mà đến. Thần La Thiên Trinh, bành, lần này, đứng trước viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn. Sở Dịch lại không có nửa điểm khinh thị. Nhớ lại lúc trước cứu trợ Yasop tràng cảnh, Sở Dịch trở tay chính là một cái Thần La Thiên Trinh. Rất hiển nhiên, Sở Dịch căn cứ trước đó tình huống phân tích được đến kết quả, tạm thời suy đoán cũng là ẩn núp trong bóng tối tay súng bắn tỉa kia. Kỳ thực có đặc thù nào đó lực lượng, hoặc là nói là hắn Busosoku Haki. Haki vũ trang, hoàn toàn khắc chế Tula Suzano, cho nên Tula Suzano mới có thể vỡ nát tại một khỏa phổ thông. Quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, viên đạn xuống, bằng không, vì sao lúc trước liền, Thần La Thiên Trinh, đều có thể đến đỡ đạn. Hiện nay Tula Suzano ngăn cản không đâu, cho nên... Lần này đứng trước viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch chính là mở bàn tay. Một cái, Thần La Thiên Trinh, sử dụng mà ra. Đến mức kết quả mà lại ngoài ý muốn là Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh. Không thể đánh bay viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, nhưng là... Chờ viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, siêu, một chút đột phá Sở Dịch, thần La Thiên Trinh. Theo đau đớn một hồi chui vào Sở Dịch trong lòng bàn tay thời điểm. Nhấm nháp đau đớn vị đạo Sở Dịch lại là không có toát ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Hắn ngược lại là tại cảm giác được bàn tay đau đớn về sau. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Người không thể xem bề ngoài. Nói, khả năng cũng là ngươi cái này, dân bản địa, a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.